Vợ hờ yêu của Tổng Tài, chương 124, góc chuyện audio.com, chương 124 Phùng Nhạc Hoa không muốn nói chuyện với Tần Hoài An nữa, kéo Ôn Nha Ly rời đi. Tần Hoài An nhìn bóng lưng hai người, không khỏi nghiến răng nghiến lợi, vậy anh cưới Ôn Nhã Ly để làm gì? Rõ ràng là chỉ muốn Ôn Nhã Ly sinh con cho anh ta. Nghĩ đến việc Ôn Nhã Ly chật vật khi bị tên mập kia ức hiếp ở ngoài quán bar, làm sao cô có thể đồng tình với loại chuyện này? Nhìn vào thái độ của ba mẹ Ôn Nhã Ly khi nãy, bọn họ rõ ràng rất hài lòng với mà. Giao dịch này, có lẽ bọn họ đã đem Ôn Nhã Ly đưa đến chỗ Hàn Âu Dương rồi. Tân Hoài An không thể bỏ qua chuyện này, cho nên cô chỉ có thể đến chỗ Hàn Âu Dương để xem có thể gặp Ôn Nhã Ly hay không. Cô phát hiện Hàn Âu Dương không ở công ty, mà đang ở nhà riêng tại phía nam thành phố. Với quyết tâm cứu người, Tần Hoài An đã lái xe tới đó. Cùng lúc cô đến nhà riêng của Hàn Âu Dương, Trừ Tấn Phong cũng nhận được báo cáo từ nội ứng. Anh đang do dự về mối quan hệ phức tạp và khó hiểu giữa Tần Hoài An và Hàn Âu Dương, không ngờ Tần Hoài An lại trực tiếp đến nhà riêng của đối phương. Nhà riêng có nghĩa là gì? Tần Hoài An và Hàn Âu Dương không chỉ gặp nhau nhiều lần, hơn nữa đã sớm thiết lập một mối quan hệ riêng tư. Trừ Tấn Phong đột nhiên đứng dậy, lạnh lùng ra lệnh. Vệ Nam, lái xe đi. Tần Hoài An lấy lý do là đến thăm, để lộ ra thân phận. Mợ chủ nhà họ Trừ, với bảo vệ ở cửa, người sau gọi điện hỏi thăm một lượt, sau đó cho phép Tần Hoài An đi qua. Không ngờ mợ Trừ lại đích thân đến thăm hỏi, không biết hôm nay là ngày tốt gì. Hàn Âu Dương rõ ràng là ở nhà ăn mặc tùy ý hơn rất nhiều, quấn một chiếc áo choàng tắm lớn, ngồi trên sofa nhìn Tần Hoài An hồi lâu. Tần Hoài An không nói nhảm với anh ta, cười nói. Ôn Nha Ly, giám đốc Hàn có quen không? Hàn Âu Dương ánh mắt lóe lên, có chút thăm dò. Cô ấy là bạn của tôi. Tần Hoài An nói tiếp, tôi nghe nói ba mẹ cô ấy đã làm giao dịch gì đó với Tổng Giám đốc Hàn, nhưng Ôn Nhã Ly còn quá nhỏ, cơ thể còn đang trong giai đoạn phát triển, cô ấy không thích hợp làm người mang thai hộ. Hàn Âu Dương cười cười, quan sát Tần Hoài An từ trên xuống dưới. Ý của mợ Trừ là tôi đáng lẽ ra nên chọn một người phụ nữ trưởng thành như cô, càng có thể đảm nhận cái này được hơn sao? Có lẽ là anh ta cố ý làm như vậy, Tần Hoài An rõ ràng nghe được có chút khiêu khích trong lời nói. Cô không hề phát cáu, mà thẳng thắn nói. Mục đích tối đến không phải là để cưỡng chế ngăn cản cái gì. Tôi muốn gặp Ôn Nhã Ly trước, nếu cô ấy tình nguyện chấp nhận chịu sự sắp xếp như vậy, tôi cũng không có gì để nói. Nếu không muốn thì sao? Hàn Âu Dương hỏi, vậy tôi muốn làm một giao dịch với Tổng Giám đốc Hàn. Tần Hoài An nhướng mắt nhìn anh ta, ánh mắt bình tĩnh sáng ngời. Hàn Âu Dương híp mắt đầy hứng thú, đứng dậy đi về phía Tần Hoài An. Không biết là giao dịch như thế nào, để tôi gặp Ôn Nhã Ly trước đã. Tần Hoài An đứng thẳng lưng, tỏ rõ thái độ. Hàn Âu Dương có vẻ bất lực thở dài, ngón trỏ ấn lên lông mày. Cái này thật là có chút khó xử khi người bạn đó của cô bị đưa đến đây, bởi vì vùng vẫy quá hung dữ, bị thuộc hạ của tôi cho uống chút thuốc, bây giờ đang yên lành ngủ trong phòng, đợi bác sĩ đến làm phẫu thuật rồi. Tần Hoài An trong tiềm thức siết chặt lòng bàn tay. Nghe Hàn Âu Dương miêu tả, Ôn Nhã Ly hiển nhiên là từ chối cuộc giao dịch này. Cô ấy không tình nguyện, nếu đã như vậy thì tôi nói thẳng tôi muốn bàn cuộc giao dịch này với giám đốc Hàn. Góc chuyện audio.com, Tần Hoài An nhàn nhạt nhìn người đàn ông trước mặt chậm rãi nói. So với việc kéo dài hương hóa thông qua việc mang thai hộ, nếu như có thể khiến bản thân phục hồi lại công năng sinh con, giám đốc Hàn không phải là càng thêm mong đợi hơn sao? Khách chương.